Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và kính thưa quý vị, hẳn là quý vị đã mong chờ từ rất là lâu rồi bộ truyện mà hôm nay kênh Các Chuyện sẽ gửi đến quý vị. Bộ truyện thuộc tác giả Trường Lê, một tác giả đã gây được rất là nhiều tiếng vang ở trên mạng xã hội với rất là nhiều bộ truyện ma, bộ truyện tâm lý xã hội thuộc thể loại xã hội đen của anh. Và nằm trong số đó, một trong những bộ truyện tiếng vang và có rất nhiều độc giả yêu thích đó là Giả Diện Hoàng Kim. Và Hồng Nhung cùng với ekip của Gác Truyện đã thay mặt cho tác giả Trường Lê gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều phiên bản audio trước đây. Và hôm nay rất là hân hạnh cho kênh Gác Truyện cũng như MC Hồng Nhung đã chính thức có được tác quyền phần 5 của Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Tập 8. Trong đầu Đằng Khởi chợt nhớ lại những lời mà trước kia chủ nhân Lý Bạch Khỏe từng nói. Nhìn Hoa Hoa, Đằng Khởi thực sự thấy đâu đó có bóng dáng của Lý Bạch Khỏe. Đằng Khởi nói, kế hoạch thì đã có, nhưng trước tiên tôi cần một người trong số các vị lãnh nhiệm vụ đi sinh lần này. Đại Long đứng lên. Tiểu thư Hoa Hoa, Đằng Lão, tôi sẽ đi trong vòng một tháng, nhất định tôi sẽ giết được 4 kẻ. Không, người đi sinh sẽ là cháu. Cháu muốn thử tay giết chết ông Wong Dian Gong để tế cho linh hồn hắn, trả thù cho bà nội. Đằng Khởi ấp úng. Tiểu thư, như vậy không được. Tiểu thư là huyết thống duy nhất của cả gia đình Đại Mã gia. Chuyện này cứ để cho người khác làm. Phía sau Đại Long còn có Băng Long ẩn. Việc trả thù hay giao cho Đại Long xử lý à? Hoa Hoa nhìn Đằng Khởi. Đằng lão bá, chẳng phải vừa rồi lão bá nói mọi yêu cầu của cháu đều là mệnh lệnh hay sao? Ý cháu đã quyết, và cháu quyết định sẽ quay trở lại Singapore. Đằng Khởi vội cúi đầu. Tuân lệnh. Tiểu thư, tuy nhiên Đằng Khởi có một ý kiến à? Đằng lão bá cứ nói. Đằng Khởi nói tiếp. Tiểu thư quay về sinh cũng được, nhưng xin tiểu thư hãy để Đại Long được đi cùng. Hoa Hoa nhìn Đại Long, đoạn gật đầu. Cháu đồng ý. Vậy khi nào chúng ta khởi hành? Nãy giờ trong lúc mọi người đang chú ý đến những lời của Hoa Hoa, thì có một người đang khẩn trương thao tác trên màn hình cảm ứng. Đó chính là Hồ Y Thiên, người phụ nữ có khả năng phân tích và lập kế hoạch một cách thiên tài. Dựa trên hồ sơ mà Đằng Khởi cung cấp, chỉ sau khoảng thời gian ngắn, Hồ Y Thiên đã tính toán xong thời điểm thuận lợi để Hoa Hoa và Đại Long đi Singapore. 10 ngày nữa, tiểu thư có thể cùng với Đại Long đi sinh. Mọi thứ sẽ được sắp xếp chu đáo. Singapore cùng thời điểm đó, tại một cầu cảng đón tàu của ngư dân. Trời hôm nay mưa to, gió lớn. Còn cách cảng chưa tới 1 hải lý, có chiếc tàu cá đang tiến vào trong bờ. Tiếng sóng lớn vỗ vào mạn thuyền khiến cho con tàu nhỏ lắc lư và chao đảo. Trời mưa, sao cậu không đi vào bên trong mà ngồi? Chủ tàu cá nói. Người đàn ông mặc áo mưa trùm kín từ đầu xuống chân quay lại nhìn và đáp. Trong đó chật rồi. Với lại, tôi đang tính tạm biệt ông ở đây. Cảm ơn ông đã cho tôi đi nhờ cả một quãng đường dài. Chủ tàu ú ớ chưa hiểu gì, thì người kia đã cởi bỏ chiếc áo mưa. Anh ta mỉm cười. Tạm biệt. Đoạn nhảy xuống dưới mặt biển tối đen như mực. Ngày hôm sau, tại một nhà hàng thuộc sự quản lý của Bạch Hổ trong khu Chinatown, ông chủ Yang Xin mời vào trong. Thanh niên bồi bàn làm nhiệm vụ mở cửa cho khách, cúi đầu chào rồi mời Lee Sang Jin vào bên trong. Đây là nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, chỉ mới đi vào hoạt động được có 3 tháng này. Thế nhưng lượng khách khá đông. Bình thường rất ít ai đi ăn lẩu vào buổi sáng. Vậy mà khi Lee Sang Jin cùng với Tiểu My đến, nhà hàng đã thấy có 5 bàn đang ngồi ăn, mặc dù bây giờ mới đang là 9 giờ sáng. Chà, mới sáng sớm ngày ra mà đã có khách ăn lẩu rồi à? Coi bộ kinh doanh cũng không tệ. Yang Xin nói. Thấy Yang Xin, quản lý nhà hàng bước tới. Người này định gọi toàn bộ người phục vụ ở bên ngoài, lẫn đầu bếp ở bên trong ra chào ông chủ. Nhưng Lee Sang Jin đã ngăn lại. Cứ tiếp tục công việc của mình đi, đừng có gián đoạn. Người quản lý cúi đầu và đáp. Vâng, thưa ông chủ. Đoạn ông ta gật đầu ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc. Giang Xin mỉm cười. Được rồi chú Tài, chúng ta vào bên trong để nói chuyện một chút. Quản lý tên A Tài khẽ nhìn sang bên Tiểu My, Giang Xin cười và gật đầu. Đây là Tiểu My, tiểu muội của lão Hắc, đồng thời cũng là học trò của tôi. Hôm nay tôi dẫn cô bé đến đây để làm quen với công việc. Lát nữa chú đem hết sổ sách của nhà hàng ra cho chúng tôi xem qua một lát. A Tài kính cẩn. Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ. Mời ông chủ cùng với tiểu thư đi theo tôi. Quản lý nhà hàng đi trước dẫn đường. Theo chân A Tài, Giang Xin và My đến phòng làm việc riêng của ông ta. Rót nước mời Giang Xin và My. A Tài lấy ra sổ sách, giấy tờ, bảng thu chi, bảng lương của nhân viên. Tất tần tật các giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh của nhà hàng. Chỉ cần lướt qua một lượt, Li Giang Xin mỉm cười và nói. Doanh thu tăng thêm 10%, kéo theo lợi nhuận cũng tăng. Không tệ một chút nào cả. Nhất là với một nhà hàng chỉ vừa mới khai trương được có 3 tháng. A Tài đáp. Vâng, đó là nhờ vào bản kế hoạch làm việc chi tiết của ông chủ. Dựa trên kế hoạch kinh doanh ấy, tôi đã quán triệt đến từng bộ phận, từng khâu phục vụ, nhất là việc tuyển chọn nhân sự và dành thời gian đào tạo trước 2 tháng mới được phép đưa vào hoạt động. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ cần chú tâm tới nhân sự bếp, còn phục vụ bưng bê theo truyền thống, nhận đủ người, sau đó hướng dẫn công việc tổ 3 ngày là làm được. Tuy nhiên, nhà hàng mới có đi vào hoạt động được có 3 tháng này. Nhưng phải công nhận, từng con người, từng bộ phận liên kết với nhau rất chặt chẽ. Nhờ đó, mọi cái vận hành trơn tru. Lượng khách ngày nào cũng đông. Thời gian gần đây có những khách không đặt được bàn vào buổi trưa và buổi tối, nên đã đặt cả vào buổi sáng. Phương thức kinh doanh của ông chủ thực sự đã đem lại hiệu quả rất cao đấy ạ. Giang Xin khẽ cười, đoạn nhìn sang bên My. Tiểu My, em nghe hết những gì chú Tài vừa nói phải không? My trả lời. Vâng, và em cũng hiểu được đại khái 90% thưa thầy. Giang Xin tiếp. Chú Tài, thực ra bản kế hoạch kinh doanh đó không phải của tôi, mà là của cô bé này. Chính Tiểu My là người đã lập bản kế hoạch cùng với phương thức kinh doanh cho nhà hàng từ khi nó còn đang nằm ở trên giấy. Tất nhiên là tôi có xem trước rồi mới giao cho chú. Chỉ có điều, tôi không ngờ lại đem lại hiệu quả tốt như vậy. A Tài có chút nghi ngờ. Nhìn cô bé mà theo A Tài đoán còn chưa tới 18 tuổi, có chút e thẹn, nhút nhát khi phải đối diện với người khác. Không chỉ vậy, khi nghe Tiểu My phát âm tiếng Anh, A Tài đoán được Tiểu My không phải người Singapore. Hơn nữa, A Tài trước giờ chưa từng nghe thấy A Hắc, lão nhị có băng bạch cổ có em gái. Chuyện này là thật à? Thật là khó tin. A Tài ấp úng. Trong lúc A Tài còn đang hoang mang, thì My chăm chú xem bản báo cáo tài chính được nhà hàng tổng hợp trong quý 1 vừa qua. Nhìn My, A Tài nghĩ trong đầu. Không phải đang làm màu đấy chứ? Một con nhóc, làm sao mà hiểu được? Chứ nói gì nên đọc báo cáo tài chính. Tên Sang Yi này đúng là lắm trò, lúc nào cũng thần thần bí bí. Khẽ liếc nhìn Sang Yin, A Tài thấy Sang Yin chỉ im lặng ngồi uống nước, vẻ mặt bình thản. Thì thoảng Sang Yin nhìn về phía A Tài rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Chừng 10 phút sau, Tiểu My dừng việc xem báo cáo lại. Li Sang Yin tỏ ra khá bất ngờ khi My lại có thể xem hết tập báo cáo nhanh đến như vậy. Nhìn ánh mắt cũng như biểu cảm trên gương mặt của My, Li Sang Yin nghĩ thầm ở trong bụng. Nhanh như vậy mà đã phát hiện ra điểm bất thường rồi cơ á. Nói đi nào cô bé. Tiểu My nhìn A Tài. Bản báo cáo này đã là bản chuẩn nhất chưa? A Tài có chút giật mình khi tiếng Trung của Tiểu My tốt đến mức từ cách phát âm cho đến biểu thị cảm xúc, nhấn nhá trong từng câu chữ, chẳng khác gì người đại lục. Li Sang Jin vẫn bình tĩnh, im lặng quan sát và nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa hai người. A Tài dù nét mặt có hơi biến sắc, nhưng ngay lập tức ông ta cười, đáp lại câu nói của Tiểu Vi. Tiểu thư hỏi tôi như vậy là sao? Tất nhiên, Đây là bản báo cáo tài chính chính xác và khớp đến từng chi tiết trong việc kinh doanh của nhà hàng. Người lập báo cáo là kế toán tên Uyển Như. Cô ấy từng tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành tài chính. Trước khi xin tuyển vào đây, đã từng có 5 năm kinh nghiệm làm việc cho công ty DW. Bản thân tôi cũng làm trong lĩnh vực quản lý nhà hàng gần 10 năm. Tôi khẳng định, bản báo cáo này hoàn toàn chuẩn xác. My quay sang nhìn Sang Jin như hiểu ý. Sang Jin gật đầu và My nói tiếp. Quản lý tài, đúng là bản báo cáo tài chính này hoàn toàn khớp. Khớp đến từng chi tiết nhỏ. Đúng như lời chú nói, có người lập bản báo cáo này thực sự có kinh nghiệm và cũng như là trình độ cao. Có điều, tại sao bản báo cáo đẹp như vậy mà tôi lại phải hỏi đây có phải bản chuẩn nhất chưa? Có thầy Sang Yin ở đây, tôi đã cho chú một cơ hội thừa nhận sai sót để sửa. Nhưng chú vẫn khẳng định đây là bản báo cáo chuẩn nhất. Trong báo cáo không hề đề cập đến phần giá chiết khấu khi nhập nguyên liệu. Bên cạnh đó, theo như bản kế hoạch kinh doanh, mỗi tháng nhà hàng sẽ phải trích ra 5% lợi nhuận để tặng voucher cũng như mã giảm giá cho khách hàng. Phần chiết khấu không có trong báo cáo, còn 5% kia thì lại khớp đến mức hoàn hảo. Có vẻ như về khoản này đúng là kế toán Uyển Như đúng là một người tài. Tuy vậy, theo một vài phản hồi từ khách hàng cũng như nhân viên thì những voucher kia không được phát hoặc chỉ phát một số lượng nhỏ từ khách hàng thôi. My nói đến đâu, A Tài tái mặt đi đến đấy. A Tài không dám tưởng tượng My chỉ mất có hơn 10 phút đồng hồ mà đã lật tẩy được mánh khóe của ông ta. Đổ mồ hôi, hai bàn tay run run, A Tài vội đứng dậy nhìn sang Sang Yin và xin xỏ. Ông chủ, xin ông tha cho tôi biết lỗi của mình rồi ạ. Lee Sang Yin đáp. Chú Tài, việc kinh doanh những nhà hàng trước kia đều do lão nhị quản lý. Tính khí của lão nhị trước giờ không tỉ mỉ, cũng không để ý quá nhiều đến sổ sách hay là báo cáo tài chính. Mặc dù lão nhị có người hỗ trợ, nhưng xem ra không hiệu quả. Tôi thì lại quá bận rộn. Xem ra gần 10 năm nay, chú thu lợi không ít. Không phải tôi không biết, mà nghĩ chú có mối giao tình với lão đại và lão nhị nên tôi bỏ qua. Lần này để chú quản lý nhà hàng mới, phần vì muốn thử khả năng của Tiểu My. Mặt khác, tôi vẫn mong chú sẽ thay đổi. Vì dù sao, đây cũng là cơ sở mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, chú đã làm tôi rất thất vọng. Báo cho chú biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, Tiểu My sẽ là người tiếp quản việc kiểm tra sổ sách, doanh thu của tất cả các nhà hàng, cơ sở kinh doanh thuộc quyền sở hữu của Bạch Hổ tại Chinatown. Nếu mà phát hiện sai lầm, Tiểu My được toàn quyền xử lý. Nghe Sang Yin nói, A Tời vội quay sang và cầu xin My. Tiểu thư, làm ơn tiểu thư tha cho tôi. Tôi xin thề, từ nay không dám làm như thế nữa, xin tiểu thư tha tội. My lúng túng và không biết xử lý sao. Nhìn Sang Yin, My chờ quyết định từ người thầy của mình. Nhưng Sang Yin chỉ nói. Xử lý ra sao tùy em. Nhìn A Tài, trong giây lát thực sự rất khó để My đưa ra lựa chọn. Giờ chỉ có hai phương án. Đó là đuổi hoặc giữ. Nhắm mắt lại chừng 3 giây. My đưa ra quyết định. Thầy Sang Yin, mặc dù chú Tài có lỗi, thế nhưng em vẫn muốn chú ấy tiếp tục công việc ạ. Sang Yin hỏi, em có chắc với quyết định của mình hay không? Tiểu My, nên nhớ, mọi quyết định của ngày hôm nay. Về sau của em, dù như thế nào, thì em cũng phải chịu trách nhiệm với nó. Em hãy suy nghĩ kỹ. Một con mọt nếu mà không xử lý triệt để, nó có thể ăn mục cả một cái bàn đấy. Nhìn A Tài, My nói, nhưng chú không phải mọt, bởi vì nếu mà chú ấy gây hư hại như vậy thì chắc chắn thầy sẽ không để yên cho chú ấy nhiều năm như thế. Lee Sang Yin nhoẻn miệng cười. Khá lắm, được rồi, A Tài, màn kịch đến đây là kết thúc. Giờ thì chú đã tin lời tôi nói rồi chứ? Đứng thẳng lên, A Tài nở một nụ cười tâm đắc, không còn vẻ mặt sợ hãi van xin. Lúc này ông ta đứng nghiêm, hai tay để theo thân người và cúi gập đầu. A Tài nói lớn. Chúc mừng tiểu thư, mừng cho Bạch Hổ đã có thêm một nhân tài. My ngơ ngác vẫn chưa định hình nổi, rốt cuộc sự việc này là như thế nào? Miệng ấp úng, mi hỏi. Thầy Sang-jin, mọi người đang thử em à? Em quên lời tôi nói rồi sao? Tôi có thể kiểm tra em bất cứ lúc nào. Đây chỉ là một bài test nhỏ thôi. Nhưng hôm nay tôi có một lời khen và có một chút tự hào về em đấy. Tạm thời xong việc ở quán lẩu Tứ Xuyên, với màn thể hiện xuất sắc của mình, My đã chiếm trọn được tình cảm của A Tài. Thực ra A Tài không chỉ là quản lý của mỗi nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, mà ông ta còn là tổng quản lý của tất cả các nhà hàng kinh doanh ẩm thực thuộc quyền sở hữu Bạch Hổ trong địa bàn khu vực Chinatown. Đây là một hình thức kinh doanh được Lee Sang-jin đề xuất với Lão Hổ và đã được Lão Hổ chấp nhận. Trước khi Lee Sang-jin đến, Bạch Hổ hoạt động đơn thuần chỉ là một băng đảng thiên chủ yếu về các hoạt động bảo kê, thu lợi từ các hình thức bất chính như hoạt động mại dâm và buôn bán hàng cấm. Trong cuộc họp đầu tiên khi Lão Hổ giới thiệu Lee Sang-jin với tất cả các đầu đảng và nói Sang-jin sẽ là cố vấn riêng cho Lão Hổ, không ít người đã phản đối, trong đó phải kể đến A Hắc. Lão nhị băng Bạch Hổ là một người phản đối kịch liệt nhất. A Hắc cho rằng Lee Sang-jin chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Bên cạnh đó, bộ dạng của Sang-jin không thích hợp làm việc trong môi trường băng đảng. Theo lời A Hắc thì Sang-jin quá yếu ớt, mỏng manh và chỉ là thằng mọt sách. Trong khi đó, cái mà Bạch Hổ cần bấy giờ là những kẻ có bản lĩnh, có máu liều, dai dao, tay chém. Nhưng sau tất cả, Lão Hổ vẫn bỏ qua ý kiến phản đối của A Hắc mà đưa ra quyết định cuối cùng. Đó chính là mọi kế hoạch Lee Sang-jin đề ra. Sau khi Lão Hổ thông qua, tất cả các đầu đảng phải thực hiện và không được trái lệnh. Và điều đầu tiên Lee Sang-jin làm đó chính là mở nhà hàng kinh doanh ăn uống trong khu vực sầm uất nhất Chinatown. Lão Hổ chấp nhận. Ban đầu A Hắc cùng với một hai đầu đảng thấy đây là việc làm vô nghĩa. Trong lúc Bạch Hổ muốn mở rộng địa bàn để thu thêm tiền bảo kê ở các khu vực khác, thì thằng nhãi Sang-jin mới chân ướt chân ráo gia nhập, lại xui lão đại đầu tư cả một đống tiền để mở nhà hàng. Thế nhưng chỉ sau 6 tháng, lợi ích từ việc mở nhà hàng đã phát huy tác dụng mà đám A Hắc không thể nào ngờ đến. Với sự hậu thuẫn, cũng như nắm giữ phần lớn địa bàn Chinatown của Bạch Hổ, nhà hàng mang tên Đại Lục nằm trên con phố sầm uất nhất đã được xây dựng lên với các món ăn mang đậm hương vị của các tỉnh Trung Quốc, thực sự thu hút được rất đông thực khách kéo đến. Với bộ óc thiên tài của mình, Lee Sang-jin đã lập ra một kế hoạch kinh doanh mang tính thâu tóm. Những băng đảng người Trung Quốc nhỏ lẻ chưa tính tham gia vào mảng này, nên khi Bạch Hổ tiên phong chuyển đổi từ một băng đảng chuyên về bảo kê buôn hàng cấm sang mảng kinh doanh ăn uống đã khiến cho không ít kẻ bất ngờ. Doanh thu lợi nhuận mà nhà hàng Đại Lục đem về cho Bạch Hổ rất khả quan. Đáng chú ý nhất đó là với việc mở nhà hàng, Lee Sang-jin còn giúp Bạch Hổ rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp. Tiếp sau Đại Lục đã có thêm 6 nhà hàng, 2 khách sạn lớn khác được xây dựng kể từ lúc Lee Sang-jin gia nhập Bạch Hổ. Lầu Tứ Xuyên là nhà hàng thứ 6. Bạch Hổ cần một người sát sao công việc cũng như quản lý 6 nhà hàng kể trên. Và người đó chính là A Tài. Mãi khi vở kịch hạ màn, My mới chú ý. Ngay từ đầu, mặc dù A Tài gọi Sang-jin là ông chủ, nhưng Sang-jin luôn lễ phép gọi A Tài là chú. Trong lúc nói chuyện, hai người họ nhìn nhau rất thân thiết. Đó là bởi chính Sang-jin là người lựa chọn A Tài cho việc quản lý 6 nhà hàng. Trong Bạch Hổ thì A Tài cũng là một nhân vật cộm cán và có số má. Chỉ là do hai mảng khác nhau nên chú Tài chỉ gặp riêng người của Bạch Hổ tại các cơ sở làm ăn. Vì vậy khoảng thời gian sống chung trong Bạch Hổ đường, My chưa từng gặp chú Tài. Rời khỏi phòng A Tài, Lee Sang-jin nói: tôi đã đề xuất với lão đại. Sau này, em sẽ tiếp quản công việc thay cho chú Tài. Trước mắt, thời gian tới cứ đi thị sát từng cơ sở làm ăn để tạo thói quen trước. My ấp úng. Em sợ không làm được việc. Với nữa, ông Tài hiện vẫn đang điều hành công việc rất tốt cơ mà. Tự nhiên bảo em thay ông ấy, liệu có... Để em đỡ băn khoăn, tôi sẽ nói cho em biết. Chú Tài hiện đang mắc một căn bệnh về xương. Năm nay chú ấy cũng đã 50 tuổi rồi. Trông vậy thôi, nhưng nếu không sử dụng thuốc hỗ trợ, Việc đi lại của chú ấy khá là khó khăn. Chú Tài là một nhà quản lý giỏi, ai cũng muốn chú ấy có thể khỏe mạnh tiếp tục làm việc 10 đến 20 năm nữa. Nhưng cách đây một năm, chú Tài đã phải phẫu thuật lần đầu tiên. Biết mạch khổ, chưa có người đủ tầm vóc, tin tưởng để giao lại công việc này, nên chú vẫn đang cố gắng tiếp tục. Cũng nói thật với em, bài khổ gốc rễ là giang hồ. Ngay cả lão đại hay lão nhị cùng các đầu đảng, điểm mạnh của họ là người dùng vũ lực để đánh nhau, chém giết hay dùng súng. Rất khó để có thể tìm được một người có tư duy về quản trị kinh doanh. Thời gian qua, Bạch Hổ chuyên tâm tạo điều kiện để tôi kèm cặp bồi dưỡng cho em chính là vì vấn đề này. Mi run run giọng. Nhưng mà em chưa có kinh nghiệm gì cả. Mọi thứ học từ thầy mới chỉ là bắt đầu. Sang Jin mỉm cười. Đã ai bắt em nhận công việc này ngay đâu. Tôi nói là sau này. Có điều, thời gian chắc cũng chỉ độ 2 năm, hoặc ngắn hơn là 1 năm. Tình trạng sức khỏe của chú Tài ngày càng yếu. Trong đó, khoảng thời gian tới, em phải nỗ lực gấp thật là nhiều lần. Tôi tin, với sự thông minh của em, cùng với kinh nghiệm dẫn dắt của chú Tài, trong vòng 1 năm, em có thể thay thế chú ấy. Nhìn Mi vẫn chưa đủ tự tin, Sang Jin vỗ vai Mi, đoạn nói tiếp. Mạnh mẽ lên nào. Chẳng lẽ em định bắt một người già đau xương khớp ngày ngày cứ phải đi lại nhiều như thế à? Hơn nữa tôi đã nói từ trước, muốn tiếp tục ở lại Bạch Hổ, bản thân của em phải chứng minh được giá trị của mình. Đừng lo, thời gian đầu tôi sẽ đi cùng để hỗ trợ. Mi nghe thế vậy thì mừng rỡ và nói. Thầy Sang Jin, thầy nói thật chứ ạ? Sang Jin gật đầu. Nhưng em phải mau chóng tự lập, bởi tôi không thể nào kèm cặp em mãi được. Mi cúi đầu và đáp. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Sau khi dẫn Mi tham quan một vòng nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ, Sang Jin nói. Được rồi Tiểu Mi, chúng ta về thôi. Sáng mai sẽ có người đưa em đến đây. Như đã thỏa thuận từ trước, em sẽ học hỏi chú Tài để quản lý nhà hàng này. Tất nhiên chú Tài sẽ chỉ bảo cho em những gì cần thiết. À, dù đã 50 tuổi, thế nhưng A Tài không muốn bị gọi là ông đâu. Bởi gọi ông đồng nghĩa với việc rủa ông ấy chết sớm. Cứ gọi chú là được rồi. Mi vâng dạ đồng ý. Cả hai quay lại khu vực sảnh chào A Tài. Mi cúi đầu lễ phép. Chú Tài, làm phiền chú rồi. Từ mai, mong chú sẽ chỉ giáo thêm cho cháu. Cảm ơn chú ạ. A Tài nhìn Sang Jin cười rạng rỡ. Có vẻ như A Tài rất quý Mi. Ông ta đáp. Tiểu thư, không cần đa lễ. Đây là công việc của tôi mà. 8 giờ sáng nhà hàng mới mở cửa. Tiểu thư có thể tới đây vào lúc 9 giờ như hôm nay. Li Sang Jin nói. Được rồi, chú Tài, tôi về đây. Ban nãy, có để một túi quà của lão đại gửi cho chú ở trong phòng. Thuốc bổ, dành cho người bị xương khớp đau. Lão đại phải đặt mua cả tháng mới có đấy. Chú đem về để sử dụng xem nó có đỡ hơn hay không nhé. A Tài cười và cảm ơn Sang Jin. Đoạn muốn tiễn Sang Jin cùng với Mi ra tận cửa, nhưng Sang Jin nói là không cần. Bước ra khỏi nhà hàng, trời hôm nay nắng khá gắt. Đứng bên ngoài cửa có hai đàn em đi theo Sang Jin từ sáng. Anh Sang Jin, anh đưa chìa khóa đây em đánh xe đi cho đỡ nắng. Một người nói. Sang Jin lắc đầu. Thôi, không cần phải phiền hà như vậy đâu. Hai cậu ra xe của mình trước đi. Tôi gọi một cuộc điện thoại đã. Tiểu Mi, em chờ tôi một chút. Đàn em đi theo Sang Jin vâng dạ rồi đi ra bãi đậu xe. Li Sang Jin và Mi vẫn đang đứng trước cửa nhà hàng. Sang Jin lấy máy gọi điện thoại cho ai đó. Đang nói chuyện thì có một người đi tới. Người này đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang đen, ăn mặc đơn giản. Mi nghĩ chắc là khách đến ăn ở nhà hàng. Đang đi thì người này đụng trúng người Li Sang Jin. Có thứ gì đó rơi xuống dưới đất. Li Sang Jin cũng vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại. Xin lỗi anh, tôi mải nghe điện thoại nên không chú ý. Sang Jin nói lời xin lỗi. Nhưng người kia không đáp lại. Sau khi cúi xuống nhặt món đồ bị rơi, anh ta mở lòng bàn tay ra cho Lee Sang-jin nhìn thứ mình vừa nhặt, đoạn khẽ nói: "Checkmate." Chiếu tướng. Sau đó bước vào trong nhà hàng. Mi không nghe rõ người kia vừa nói gì, thế nhưng Mi thấy mặt Lee Sang-jin hơi biến sắc. Quay đầu nhìn theo người kia, bất giác Sang-jin nói với Mi: "Tiểu Mi, tôi còn vài chuyện muốn trao đổi với chú Tài, em về trước cùng với A Lỗ và A Khang nhé." Ít giây sau, xe của hai đàn em đi cùng Sang-jin đỗ ngay dưới lề đường trước cửa nhà hàng. Sang-jin để Mi lên xe, nói A Lỗ cùng với A Khang đưa Mi về trước. Chiếc xe rời đi, Lee Sang-jin quay trở lại nhà hàng. Nhân viên đứng mở cửa thấy Sang-jin quay lại thì vội mở, cúi đầu và chào. "Ông chủ." Sang-jin hỏi. "Vị khách đội mũ đen đeo khẩu trang đen vừa vào đây đi đâu rồi?" "Dạ, anh ta hỏi nhà vệ sinh, giờ chắc đang ở trong đó à?" Không nói thêm lời nào, Lee Sang-jin chạy nhanh về phía khu vệ sinh của nhà hàng. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Lee Sang-jin nghĩ trong đầu. "Khàn đắc, ai còn sống à?" Mở cửa nhà vệ sinh dành cho nam giới, Sang-jin không thấy ai, nhưng có một buồng vệ sinh đang đóng cửa. Tiếng xả nước trong buồng vệ sinh vang lên, Sang-jin đứng ngay bên ngoài chờ đợi. Người bên trong mở cửa bước ra, đang kéo khóa quần thì giật mình khi thấy trước cửa có một gã cứ nhìn vào bên trong. "Gì đấy? Nhìn cái gì? Phòng trống còn đầy ra kia kìa." Người vừa bước ra không phải Khan Đắc. Lee Sang-jin vội xin lỗi. "Ờ, xin lỗi ông, tôi không có ý gì cả." Người đàn ông kia tưởng Sang-jin có vấn đề nên quên cả rửa tay mà bước nhanh ra khỏi khu vực vệ sinh. Sang-jin đang định đi tiếp về phía mấy buồng vệ sinh cuối thì bất ngờ cánh cửa buồng cuối cùng mở ra. Chưa thấy người nhưng Sang-jin đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. "Rình rập như vậy, dễ bị coi là biến thái lắm đấy." Bước ra ngoài, Khan Đắc nhìn Lee Sang-jin và khẽ cười. "Đã lâu không gặp." Lee Sang-jin không giấu nổi sự vui mừng, đứng bần thần một chỗ. Phải chừng 2 giây sau khi Sang-jin xác nhận khuôn mặt kia, giọng nói kia đúng là bạn của mình, lúc này Sang-jin mới đáp lại. "Đúng là anh thật rồi, Khan Đắc. Anh vẫn còn sống, tạ ơn Chúa." Hai người bạn cùng tiến tới rồi ôm chầm lấy nhau. Bàn tay họ vỗ vào lưng nhau thay cho lời chúc mừng. Lee Sang-jin nói: "Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta ra xe rồi nói tiếp." "Cậu ra trước đi. Đúng là tôi theo cậu tới đây, nhưng khi nhìn thấy nhà hàng này tôi cũng muốn ăn một chút. Vì đêm qua tôi chưa ăn gì, ăn xong tôi sẽ gặp cậu. Có một vài chuyện tôi cần cậu giúp đỡ." "Được, vậy tôi ra xe đợi anh. Thật trùng hợp khi tôi cũng có rất nhiều điều muốn hỏi anh Khan Đắc ạ." Khi Lee Sang-jin bước đi, Khan Đắc ra bàn ngồi gọi đồ ăn như một thực khách bình thường. Khoảng 30 phút sau, Khan Đắc ăn xong, đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi nhà hàng. Ra bến bãi đậu xe, bên trong xe của mình, Sang-jin nháy đèn báo hiệu. Bước tới chiếc xe, Khan Đắc mở cửa lên, chiếc xe nhanh chóng phóng vút đi. Ngồi trên xe, Lee Sang-jin là người mở lời trước. "Vụ nổ ở nhà tù Changi, anh chắc phải biết nguyên nhân chứ?" "Biết, bởi vì chính tôi là người đã lên kế hoạch cho nổ tung nơi đó." Sang-jin giật mình, miệng ấp úng và hỏi lại. "Cái gì? Anh là người đã làm chuyện đó à?" "Đúng vậy. Hệ thống B0 tại nhà tù Changi thật không may khi đã có kẻ nằm vùng là người của Interpol. Do đó bắt buộc tất cả phải bị xóa sổ. Nhưng đừng lo, trước khi cho nổ tung mọi thứ, tôi có dành cho thằng nhóc của cậu một con đường thoát." Sang-jin nói. "Khi thấy tôi đẻ còn sống, tôi cũng nghĩ là do anh can thiệp. Thế nhưng mấy tháng qua tôi không nhận được tin tức gì từ anh. Thế nên cậu tưởng là tôi chết rồi à?" "Đúng là tôi suýt chết sau vụ nổ đó đấy. Phải rất khó khăn, cộng thêm một chút may mắn tôi mới thoát ra được khỏi Changi. Nói vậy là thằng nhóc vẫn ổn phải không?" "Vẫn ổn. Nhưng sau vụ nổ, phía Bạch Hổ cũng chỉ mới được gặp cậu ta có một lần duy nhất. Theo lời kể của người giám hộ đến thăm tứ đệ thì cậu ấy như biến thành một con người khác. Khi nghe tin bố mẹ mình gặp tai nạn và qua đời Việt Nam, cậu ta đã nổi điên đánh đục cả cái đám quản tù. Chỉ khi nhà tù sử dụng vũ khí gây mê thì mới khăn được cậu ấy lại. Mấy tháng nay nhà tù Changi do quân đội Singapore tiếp quản. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao quân đội lại vào cuộc. chúng tôi cũng không có thông tin gì của Tiểu Vũ. Can đáp, liệu có khi nào Tiểu Vũ sẽ bị điều tra về có liên quan đến hệ thống nhà tù B không? Can đáp nghe Sang Jin nói bố mẹ Vũ đã qua đời tại Việt Nam thì khẽ thở dài. Thằng nhóc đúng là đáng thương. Với tính cách của nó, khi nghe tin này mà nó chưa giết ai thì lạ thật đấy. Chắc hẳn đám quản tù ngày hôm ấy phải được trang bị tận răng. Đúng là như vậy. Theo lời kể, thì những kẻ đưa Tiểu Vũ đến phòng gặp mặt đều mặc quần áo bảo hộ và có vũ trang đầy đủ. Có lẽ chúng không phải lính canh hay quản tù bình thường, mà đó là người của quân đội. Nhưng dù sao, thằng nhóc cũng đã nương tay rồi. Ý anh là gì? Là gì á? Cậu còn hỏi tôi câu này. Các người đưa nó đến cho tôi với ý định muốn tôi đào tạo nó thành sát thủ. Nhưng các người lại không biết, vốn dĩ nó đã là một cỗ máy giết người. Thằng nhóc Việt Nam đó có tiềm năng lớn hơn cả những gì chúng ta có thể dự đoán. Còn về việc bị điều tra, thì chỉ đành dựa vào bản thân nó thôi. Trên thực tế, thằng nhóc không nằm trong danh sách tử tù của B0. Nói đúng hơn, khi tôi đưa nó đến B0 là một sự lách luật, thỏa thuận ngầm giữa tôi và trưởng ngục Yao Sim. Có nghĩa là trong danh sách các tù nhân, nó chỉ là một tù nhân thụ án 3 năm tại Changi. Dữ liệu liên quan đến B0 cũng đã bị xóa hoàn toàn trước khi tôi cho nổ tung mọi thứ. Tuy nhiên, có một nơi rất có thể vẫn còn lưu lại một chút dấu vết đấy. Là nơi nào thế? Là phòng của trưởng ngục Yao Sim. Tuy lão ấy đã chết, thế nhưng có một lần, lão đã cho gọi thằng nhóc đến phòng dùng cơm. Lần đó có cả tôi, cũng có mặt. Nhưng trong phòng lão có cài đặt một hệ thống khác các thiết bị ghi âm và quay lén. Yao Sim là một con cáo già, lão luôn cẩn trọng không để lại dấu vết gì. Mặc dù có chút dây dưa, nhưng mà về mặt lý thuyết, chỉ cần thằng nhóc không thừa nhận bất cứ cái gì liên quan đến B0 thì nó sẽ không sao cả. Bởi tất cả, những kẻ biết về sự tồn tại của B0 Changi đều đã chết hết rồi. Anh làm thế là vì thằng nhóc à? Can Đắc bật cười, nhìn Giang Xin và khẽ lắc đầu. Can Đắc nói: đừng có hiểu nhầm, tôi làm việc đó là vì bản thân tôi thôi. Bởi tôi cũng muốn rời khỏi B0 kể từ khi biết được thông tin về hai người bọn họ. Sang Jin hỏi: hai người là ai thế? Can Đắc thay đổi thái độ, ánh mắt sắc lạnh như dao, giọng trầm xuống. Can Đắc nói: từ đầu đến giờ tôi đã trả lời cậu nhiều rồi, bây giờ đến lượt tôi. Nghe tôi hỏi đây. Bạch Hổ có liên quan gì đến hai người là Lý Bạch Huệ và Mã Liên Hoa, hay còn gọi là Hoa Hoa? Nhìn vào mắt Can Đắc, Lý Sang Jin lập tức thấy lạnh người. Cùng là một người, nhưng Can Đắc bây giờ khác hoàn toàn với Can Đắc cách đây vài phút. Sang Jin càng bất ngờ hơn khi đột nhiên Can Đắc nhắc tới hai bà cháu Lý Bạch Huệ. Sang Jin trả lời: tự nhiên anh cũng làm cho tôi căng thẳng quá. Chuyện này kể ra cũng rất dài. Đừng bộc phát cái thứ sát khí khiến người khác áp lực như vậy. Làm vài lon, chúng ta ra biển hóng gió một chút, rồi tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của anh. Đi nào. Cùng thời điểm đó tại nhà tù Changi, Vũ liên tục đập đầu vào cánh cửa sắt nơi buồng giam, miệng gào thét: thả tôi ra, mau thả tôi ra. Máu, nhiều máu quá, đừng có đánh nữa, đừng đến đây. Dừng lại và dừng lại đi. Phòng chỉ huy của tướng trẻ: vào đi. Tướng trẻ nói. Cánh cửa được đẩy vào trong. Một viên lính canh thuộc quy chế của quân đội vội vàng báo cáo: Thưa ngài, tên tù nhân số 07 lại lên cơ điên rồi ạ. Tướng trẻ cau mày. Ông ta đứng phắt dậy. Chết tiệt, rốt cuộc thì thằng này nó bị làm sao đấy? Tình trạng hiện giờ của nó thế nào? Do nó quá hung hăng, cộng thêm việc liên tục tự khiến cho bản thân tổn thương, mà người của ta khi mở cửa sẽ khó mà khống chế được, nên đã sử dụng hơi mê. Bộ phận y tế đã được gọi đến để băng bó vết thương cho nó. Tuy nhiên đây chỉ là phương án tạm thời. Nếu mà cứ tiếp tục như thế này, chỉ e là một lúc nào nó sẽ chết thật đấy ạ. Tướng Trang ngồi xuống, khẽ đấm tay xuống mặt bàn. Gọi Lian đến đây. Vâng ạ. Người lính cúi đầu chào đoạn bước ra khỏi phòng. Chừng 5 phút sau, thượng sĩ Lian có mặt. Thưa tư lệnh, ngài cho gọi tôi. Ngồi đi. kéo ghế ngồi xuống. Lion rót nước cho tướng Trang. Vẻ mặt đầy suy tư, tướng Trang hỏi. Lion, cô đã biết chuyện thằng nhóc tù nhân người Việt Nam lại tiếp tục nổi điên và có những hành động bất thường chưa? Tôi cũng chỉ vừa mới biết khi Ark bảo tôi đến gặp tư lệnh. Lần này đã là lần thứ tư trong tháng và lần thứ hai trong tuần. Có vẻ như càng lúc tình trạng của thằng nhóc càng bất ổn. Cơn điên loạn của nó cũng tăng dần. Ba lần trước nó chỉ gào thét đập phá. Vừa rồi nó đã có ý định tự tử. Đúng là tình hình của cậu ta ngày càng xấu đi. Như chúng ta đã biết, khi Yao Sim còn là trưởng ngục, ông ta có sở thích tra tấn các tù nhân. Tù nhân số 07 cũng nằm trong số đó. Qua điều tra những lính canh chịu trách nhiệm quản lý tù nhân, tôi được biết có một lần tù nhân số 07 được xếp chung buồng với một tù nhân da đen mang số 08. Giữa hai người này đã xảy ra ẩu đả. Kết quả, khi trưởng ngục Yao Sim đến, cả 07 và 08 đều bị thương nặng. Trong đó phải kể đến tù nhân 08. Người này suýt chút nữa mất mạng. Còn người số 07 đã bị Yao Sim đánh đập một cách dã man. Tôi cho rằng việc tù nhân 07 trở nên điên loạn có lẽ là do ám ảnh từ việc bị tra tấn lúc trước. Tướng Trang chống tay vào cằm, tay còn lại khẽ gõ lên mặt bàn. Đăm chiêu ít giây, ông ta nói. Ý cô là giữa Yao Sim và thằng nhóc không hề có một mối quan hệ nào. Điều mà cô vừa nói tôi cũng biết. Chỉ là linh cảm của tôi luôn cho rằng giữa Yao Sim và thằng nhóc có một thỏa thuận hoặc giao kèo nào đó liên quan đến B0. Nhưng mấy tháng trôi qua, chúng ta không khai thác được gì từ nó cả. Linh cảm của tôi trước giờ chưa sai. Chẳng lẽ lần này lại... Thưa tư lệnh, tôi thì nghĩ đơn giản hơn một chút. Căn cứ vào việc tù nhân 07 từng bị Yao Sim tra tấn dã man đến mức cần bỏ mạng. Liệu cuộc gặp đó đúng như lời cậu ta nói? Yao Sim chỉ mời cậu ta đến ăn cơm. Nhưng mà cô nên nhớ, Yao Sim là một tên khốn rất căm ghét đám tù nhân. Trong mắt hắn, những kẻ bị giam giữ ở đây chẳng khác nào cặn bã, đáng ghê tởm. Yao Sim lại có thể đưa một tù nhân đến phòng riêng của hắn để dùng cơm, mà không vì một lý do gì á. Len trả lời. Tôi nghĩ là có lý do, thưa tư lệnh. Tướng Trang có phần ngạc nhiên. Lý do là gì? Cô lại biết thêm thông tin gì sao? Lion gật đầu. Vâng, sau khi nhận lệnh từ ngài là phải điều tra toàn bộ thông tin của các tù nhân. Tôi đã tìm hiểu cực kỳ cặn kẽ. Được biết, tù nhân 07 có liên quan đến một băng đảng xã hội đen tại Singapore. Không chỉ vậy, còn là một băng đảng có tiếng mang tên Bạch Hổ. Chắc có lẽ tư lệnh cũng đã từng nghe đến tên của băng đảng này. Tướng Chen tay nắm cầm và miệng thì đáp. Bạch Hổ, một trong bốn băng đảng lớn của Singapore. Nhưng sao một thằng nhóc người Việt lại có liên quan đến băng đảng của Singapore? Qua điều tra tôi được biết, trước khi vào đây, tù nhân số 07 từng cứu một người có địa vị cao trong Bạch Hổ. Nguyên nhân khiến cậu ấy vướng về tội ngộ sát cũng là vì người này. Thế cho nên, phía Bạch Hổ đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để tìm cách giảm nhẹ tội cho cậu ta. Điều này đã được chứng minh. Mặc dù giết chết công dân Singapore, nhưng tòa chỉ kết án tội danh ngộ sát với hình phạt 3 năm tù. Thì ra là vậy. Đám băng đảng này không thể xem thường. Chưa hết, theo như tôi được biết, sau khi cậu ta được đưa đến nhà tù Changi, thì Bạch Hổ lại tiếp tục chi tiền để cậu ta có một cuộc sống thoải mái trong tù. Số tiền này tôi lại nghĩ ai là người nhận? Còn ai khác ngoài cái tên Yao Sim ấy? Đúng là như vậy. Giờ thì tư lệnh đã hiểu ra vấn đề. Tại sao Yao Sim lại cho mời tù nhân 07 đến phòng riêng dùng cơm rồi chưa? Đôi lông mày dần xích lại gần nhau. Tướng Trang qua những thông tin Lion vừa cung cấp đang suy nghĩ sâu chuỗi các dữ liệu để đưa ra câu trả lời. Ông ta khẽ đưa mắt nhìn Lion, đoạn đáp. Tôi hiểu rồi. Ý của cô là sau khi đánh đập tra tấn thằng nhóc người Việt Nam, nhưng trước đó Yao Sim lại nhận một số tiền lớn từ băng Bạch Hổ, nên buộc lòng hắn phải gặp riêng thằng nhóc để thương lượng, thỏa thuận, không để Bạch Hổ biết chuyện mà hắn đã làm với thằng nhóc. Có phải như vậy không? Dạ, chính xác, thưa tư lệnh. Nếu mà suy nghĩ theo hướng này thì hoàn toàn hợp lý cho việc Yao Sim đưa thằng nhóc đến phòng riêng dùng cơm. Nếu thằng nhóc được bọn Bạch Hổ quan tâm như vậy, chúng chấp nhận chi đủ các loại tiền lo chạy án,